Pendragon 6 những dòng sông Zada. Chương 28, gocchuyenaudio.com. Nhật ký 23 tiếp theo. Zada, Magic, 178.820 tai. Lò biết những kế hoạch của cuộc chiến. Giang Ghi cũng vậy, Ghi đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi. Đây sẽ là một cuộc xâm lăng áp đảo. Lò giải thích, bắt đầu là những chiếc Daigo. Các do thám Ghi đã lấy trộm được mấy chục chiếc đủ kích cỡ. Họ đem giấu ngoài sa mạc. Theo kế hoạch, họ sẽ lái Daigo xuống lòng đất sử dụng như lá chắn chống lại sự phòng thủ của bảo vệ Tigan. Theo sau mỗi Daigo là mấy trăm chiến binh, Daigo sẽ phá bung mọi chướng ngại vật dù là đá hay Tigan, để dọn đường cho chiến binh Ghi. Mình hỏi, sao họ có thể biết đường đi? Chẳng phải lòng đất như một lưới nhện khổng lồ sao? Đúng, nhưng đã có thám sát. Họ biết phương hướng chính của Kỳ Đích, biết đó là trung tâm quyền lực. Đó là mục tiêu, họ sẽ qua những địa đạo, họ sẽ khoan một đường. Cuộc tấn công sẽ không có gì phải nao núng, phải cho đến khi họ tới đại dương. Onder hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra khi đó? Một cái bẫy, Rokador sẽ cho nước vào tràn ngập các đường hầm, nhấn chìm tất cả người Batu nào ở dưới lòng đất. Giang Ghi nhìn mình kinh ngạc, Onder sững sờ, mình ghét phải nói huỵt tẹt như vậy, nhưng tụi mình đã vượt lên trên mấy cái vụ phải lo nói năng tế nhị rồi. Giọng bỗng như một bé gái nhút nhát, Giang Ghi nói, cả mấy ngàn người Batu sẽ bị chết chìm. Onder hỏi, họ có thể làm thế thật sao? Mình nhìn Tích, hắn vẫn còn run nhưng đã tỉnh táo hơn. Anh đã phát hiện được gì? Kế hoạch của họ như thế nào? Tích nói như trong cơn mê sảng, thế giới của hắn đang sụp đổ bằng nhiều cách khác nhau. Đại dương Kỳ Đích không gì khác hơn là một cái thùng chứa khổng lồ. Nước đổ về từ nhiều dòng sông phương Bắc xa xôi. Với các cổng khổng lồ, các kỹ sư kiểm soát được lượng nước đổ vào là bao nhiêu? Phía nam, gần thành phố, có nhiều cổng nhỏ kiểm soát nguồn nước chảy vào những con sông bên dưới X-Hax Hill. Đó chính là những cổng đã được đóng, để chặn nước lại và tạo ra khô cạn. Kế hoạch của họ là, sẽ mở tung các cổng phía bắc cho đại dương dâng lên. Các kỹ sư đã bắt đầu rồi. Tôi đã thấy mực nước cao hơn bình thường. Không nguy hiểm sao, ý tôi là nếu họ cho quá nhiều nước vào. Không, bước tiếp theo sẽ là mở các cổng phía nam. Những dòng sông Zada sẽ chảy trở lại cao hơn và nhanh hơn như chưa từng xảy ra trước đây. Mình nghĩ tới lòng sông khô cạn gần ống dẫn. Lần đầu tới Zada, mình đã thấy nước từ ngọn thác cao đổ xuống, cuồn cuộn suốt dòng sông. Bây giờ, dòng sông từ lâu không có nước, nhưng mình có thể mường tượng cảnh nước từ đỉnh tháp ào ạt đổ xuống, làm tràn ngập lòng sông khô cạn với một áp lực dữ dội bất ngờ. Cảnh đó cũng sẽ xảy ra trên tất cả những dòng sông khác. Nước sẽ mau chóng tìm lối lên đường phố X-Hax Hill, làm đầy những máng dẫn nước, phục hồi những suối phun. Những người trên mặt đất có thể coi đó như một tin tốt lành, dấu hiệu hạn hán đã chấm dứt. Họ nghĩ đúng, ít ra là về việc hạn hán kết thúc. Nhưng những người ở bên dưới sẽ sớm biết nước trở lại không là điềm lành. Mình nhìn Lo, hỏi, khi thấy nước thình lình trở về sông, Ghi sẽ làm gì? Lo chưa kịp trả lời, Tích đã vội nói. Họ sẽ chết, cho dù hoãn lại vụ tấn công, họ cũng không có đủ thời gian chạy thoát. Đó là lúc bước cuối được thi hành, có những cổng khổng lồ, dùng khống chế lượng nước quá tải, được lắp đặt khắp lòng đất dẫn tới những đường hầm tiếp nối nhau. gocchuyenaudio.com, những cổng này đã được thiết kế sao cho tải được mức nước quá giới hạn tạo nổi một trận lụt, nếu không các cổng kiểm soát sẽ bị hỏng. Mình hỏi, tôi đã thấy những cổng đó, những chiếc đĩa bạc khổng lồ gắn vào vách đường hầm, phải không? Đúng, nhưng hôm nay họ sẽ sử dụng với một mục đích khác. Khi các cổng kiểm soát phía nam được mở, các cổng dẫn tới các đường hầm nối tiếp nhau cũng sẽ được mở. Những đường hầm này sẽ mau chóng chìm trong nước. Lo hỏi, có đủ nước cho tất cả những chuyện này không? Theo họ nói, tất cả cổng phía bắc sẽ được mở. Hàng ngàn nguồn nước sẽ được dẫn vào biển Kỳ Đích, chỉ trong vài phút các đường hầm sẽ tràn ngập nước. Lúc đó các cổng vốn dùng để khống chế lượng nước quá giới hạn sẽ được mở, và toàn thể lòng đất sẽ bị lụt. Mình lẩm bẩm, và dìm chết tất cả người Batu bên dưới. Lo nói thêm, để ngỏ X-Hax Hill cho các bộ tộc man dở trên Zadu tấn công. Tích nói, đó là một mưu đồ ghê tởm. Nhưng các vị lãnh đạo ưu tú đã được thuyết phục đó là cơ hội sống còn duy nhất của chúng tôi. Họ đã lầm, giết người Batu là họ tự sát. Tích nói, Senden đã thuyết phục họ ngược lại. Tôi thì tin đây là một sai lầm khủng khiếp. Bokka cũng vậy, anh ấy đã chết vì cố báo tin cho hai người biết. Tôi cố gắng ngăn chặn kế hoạch này, nhưng quá muộn rồi, mình nói, có lẽ chưa đâu, mọi người ngạc nhiên nhìn mình, khi nghe Tích giải thích kế hoạch của Rokador, mình chợt nảy ra một ý tưởng. Giang Ghi cảnh giác, quá muộn rồi, chúng ta không thể ngăn Batu lại nữa đâu. Ponder cũng nói, đúng đó, Pendragon, Zhangyi đã cho mình thấy những Daigo tập kết trong các bên ngoài X-Hax Hill. Cả mấy trăm chiếc, chúng mình đã thấy chúng vươn cao khoan vào đất. Họ đang tới rồi, lý do duy nhất mình tới đây trước họ là nhờ có bản đồ. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu trong lúc chúng ta đang nói chuyện, họ đã tiến gần tới kỳ đích. Tích nói thêm, quá ít thời gian để thuyết phục lãnh đạo của chúng tôi về quyết định sai lầm của họ. Các cửa phía Bắc đã mở, đại dương đang dâng cao. Mình nói, tôi biết, chúng ta không thể ngăn chặn cuộc tấn công và cũng không thể ngăn chặn Rokador. Hy vọng duy nhất của chúng ta là kiểm soát máy kiểm soát. Lo nói, tôi không hiểu, tất cả tùy thuộc vào thiết bị kiểm soát nước trong trung tâm tòa nhà này. Nếu chúng ta không thể làm các nhà ưu tú ngăn chặn lụt có lẽ chúng ta phải tự làm. Mặt sáng lên, Lo nói, ý anh là chiếm quyền kiểm soát máy. Chính xác, đóng nó xuống, đảo chiều dòng nước, mình nhìn Tích hỏi. Có bảo vệ Tigan nào đồng quan điểm với anh không? Họ có biết quyết định này là sai lầm không? Nhiều, tìm họ, đưa họ tới trạm kiểm soát trung tâm, ngay bây giờ, nhưng, mình la lên, đi đi, Tích vừa định chạy đi, đầu mình như quá tải, dường như đây là hy vọng duy nhất của chúng mình, không có thời gian bàn cãi, chúng mình phải hành động ngay, mình gọi giật Tích, khoan, ngừng lại, trên đảo Kỳ Đích này có chiếc Daigo nào không? Tích, hãm phanh, đáp, có hai chiếc cuối tòa nhà này. Tốt, đi đi, Lo hỏi, anh cần Daigo làm gì? Tấn công trạm kiểm soát. Không, tôi muốn có cơ hội chúng ta chuồn khỏi đây, sau khi mọi chuyện vỡ lở. Phải làm tất cả những gì có thể để cứu Zada, nhưng dù thắng hay thua, nếu chúng ta bị kẹt lại đây, thì Senden sẽ thắng. Thắng tất cả Hala, trước khi hành động tất cả phải hứa với tôi một điều. Dù chuyện gì xảy ra, cũng sẽ tới thời điểm chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm. gocchuyenaudio.com Nhưng hãy hứa với tôi, khi thời điểm đó đến, chúng ta sẽ phải cùng sát cánh bên nhau. Ở đi cùng đi. Ponder nói, tôi đồng ý, đó là một hành động khôn ngoan. Mình nhìn Lo, cô không trả lời ngay. Với cốt truyện này hình như có vẻ khó khăn. Sau cùng cô nói, Pendragon, tôi hiểu, anh có lý, khi anh nói tới thời điểm đi, chúng tôi sẽ đi. Mình nhìn Zhangyi, nó gật đầu đồng ý tốt. Zhangyi, em lái được Daigo không? Sao lại không, em đã lái tới đây mà. Tuyệt, em nghe Tích nói rồi đó. Tìm một chiếc đem về đây. Zhangyi nhìn Lo gật, có ngay, cô bé hớn hở được tham gia kế hoạch chạy vội đi. Còn lại mình Ponder và Lo, ba đứa mình lo lắng nhìn nhau. Đây là chút thời gian để bọn mình bình tĩnh, nghỉ ngơi. Sau cùng mình nói, giống như ngày xưa, Ponder và Lo gật đầu thông hiểu. Trước đây chúng mình đã từng ở đây. Cả ba chúng mình đã trở nên khác với ba đứa trẻ chiến đấu để bảo vệ Dinduron. Dù mới chỉ vài năm ngắn ngủi từ sau trận chiến đó, mỗi đứa đều như đã trải nghiệm cả một cuộc đời. Chỉ còn biết hy vọng chúng mình sẽ luôn thành công và may mắn. Khi ba đứa đứng đó, bên bờ nghĩa trang mênh mông, có một điều mình biết chắc. Đây là những giây phút êm đềm cuối cùng chúng mình có được trước một thời gian rất dài sắp tới. Khách chương.